Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 846 Trọng Kiếm Vô Phong Đại Xảo Bất Công. Nước Anh vs Senegal 1/8 trận chung kết hiệp 1 hạ màn kết thúc. Senegal tại giai đoạn sau cùng không để cho tranh tài nhấc lên gợn sóng. Đội tuyển Anh cũng không có thu hoạch được tốt hơn tiến công cơ hội. Mesu cùng các đệ tử không hẹn mà cùng nhíu lại lông mày đi vào cầu thủ thông đạo. Đội tuyển Anh thì lộ ra phi thường bình tĩnh. Andrick giữa trận lúc nghỉ ngơi tại phòng thay quần áo bên trong nhấn mạnh chiến thuật tính kỷ luật. Không thể coi thường Senegal. Làm chủ soái, hắn đối với mình chiến thuật của ta an bài có không thể lay động kiên định lập trường. Trên một điểm này, bất luận cái gì làm trái hắn cầu thủ, như là phạm phải thiên điều. Nửa chàng sau song phương dễ bên cạnh tái chiến. Senegal vừa lên đến liền ý đồ phát động khoái công. Thế nhưng là, đội tuyển Anh nhanh hơn bọn họ. Thi đấu trình trên, hai đội kỳ thật không có người nào chiếm cứ rõ ràng ưu thế. Thế nhưng là, đội tuyển Anh ra sân cầu thủ, có 10 ngày trái phải thời gian nghỉ ngơi. Senegal cầu thủ chỉ có 5 ngày trái phải. Từ dưới nửa chàng sơ đoạn biểu hiện xem ra, đội tuyển Anh thể năng ưu thế bắt đầu hiển hiện ra. Senegal tại điểm số lạc hậu tinh thần áp lực dưới, chẳng những không thể phát lực nghịch chuyển trên trận tình thế. Thế yếu lại càng ngày càng rõ ràng. Bọn hắn khoái công tổng cho người ta cảm giác toàn đội không tại một cái thống nhất tiết tấu trên. Trước sau trận liên hệ sẽ xuất hiện rõ ràng sai lầm. Chuyển nhận bóng sai lầm suất bắt đầu tăng cao. Cái này cũng cùng nước Anh trận hình có quan hệ. Nước Anh bên trong hậu trường phòng thủ nghiêm mật. Muốn đối phó nước Anh phòng thủ, tiến công một phương nhất định phải càng thêm kiên nhẫn. Chuyển nhận bóng xác suất thành công phải có bảo hộ. Sau đó, tiến công cầu thủ không bóng chạy. Phối hợp tác chiến trước cám. Cái này cần giao ra cực lớn thể năng đại giới. Cái trước là đoàn đội kỹ chiến thuật năng lực yêu cầu. Cái sau là cầu thủ tố chất thân thể yêu cầu. Muốn tại đây 2 giờ trên cùng nước Anh san bằng chênh lệch. Senegal lộ ra hữu tâm vô lực. Mesu cũng đã nhìn ra. Senegal đang cố gắng tóe phát ra nghịch chuyển kích tình. Thế nhưng là, đội tuyển Anh giống một tòa núi cao nguy nga khó mà dung chuyển. Terang thêm hùng sư tại châu Âu hùng sư trước mặt. Càng giống là một cái đợi làm thịt con non. Senegal cầu thủ phòng thủ động tác không khỏi lớn lên. Bởi vì bọn hắn so hiệp một càng đầu nhập tiến công. Thế nhưng là trước sau tách rời bị nước Anh đánh rồi phản kích lúc. Giữa trận cầu thủ trở về thủ lúc liền trở nên bị động. Chỉ có thể tăng lớn động tác. Chuẩn bị nhận bóng Lampard bị bê gióp trắng trợn từ sau kéo túm cánh tay té ngã trên đất. Trọng tài chính cho bê gióp lấy ra thẻ vàng. Nước Anh thu hoạch được trực tiếp free kick. Sau 4 phút, tiểu bếp tại ra bóng sau vẫn là bị phây trượt chân trên mặt đất. Tấm thứ 2 thẻ vàng xuất hiện lần nữa. Mesu thần sắc ngưng trọng. Lòng đang dỉ máu. Sát vách cách đó không xa Andrick. Chế tạo nước Anh thoáng như băng lãnh thần chi. Senegal bị ép sử dụng thủ đoạn không thường quy đến ngăn chặn đối phương. Đổi trở về một lần lại một lần phạm quy. Cho đối thủ liên tục thu hoạch được định vị bóng cơ hội. Trước trận trực tiếp free kick. Tiểu Bếch liên tục chủ phạt 3 cái. Toàn bộ lựa chọn trực tiếp công cửa, có chệch hướng mục tiêu, cũng có đánh vào bóng cửa phạm vi, thủy chung không thể phá cửa, làm 66 phút đồng hồ McManaman từ cánh trái bên trong cắt đi trung lộ tại cấm khu trước bị Martial đánh ngã sau, trọng tài chính lấy ra tấm thứ 3 thẻ vàng, Senegal 3 cái giữa trận cầu thủ toàn bộ nhiễm vàng, Mesu trong lòng biết dạng này đánh xuống không được, hắn dự định thay người. Không phải, làm không tốt 10 phút bên trong có cầu thủ sẽ bị thẻ đỏ phạt xuống. Đội tuyển Anh thu được nửa chàng sau cái thứ 4 trực tiếp free kick. Vị trí không tệ, cấm khu trước lệch trái vị trí. Hậu vệ Ferdinand, Ashley Cole đều xông tới. Cùng Owen, McManaman, Lampard cùng nhau chiếm cứ tại cấm khu bên trong. Tiểu Bếch đứng tại bóng trước, tại phía sau hắn. Đội tuyển Anh có 3 tên cầu thủ hậu vệ, Phil Neville, Bat, Southgate, tăng thêm mở bóng về sau tiểu bếc. Cùng với cùng tiểu bếc vị trí gần như song song Scholes. Đội tuyển Anh cho dù bị đánh rồi phản kích, bên trong hậu trường phòng thủ nhân số là đầy đủ. Đây là bọn hắn định vị bóng huấn luyện dưỡng thành tập thói quen. Ngoại giới nhìn lại, tiểu bếc biểu lộ nghiêm túc. Mọi người đang chờ mong viên Nguyệt Loan đao có thể mau ra Mỹ diệu đường vòng cung. Thế nhưng là tiểu bếc lại do dự. Hắn free kick bản lĩnh sớm đã độc bộ thiên hạ. Vào bóng xác suất ước chừng là 20%. Nói cách khác, cho hắn 5 lần cơ hội. Trên cơ bản liền có thể tiến một cái bóng. Nhưng cũng không đại biểu hắn chủ phạt 5 cái free kick liền nhất định có thể đi vào bóng. Xác suất là thống kê, cũng không phải là định luật. Hắn xoay đầu hướng Scholes làm thủ thế. Scholes thấy thế gật gật đầu, yên lặng đi ra phía trước. Scholes cái này hướng phía trước sau khi đi mấy bước, tiểu bếc chạy lấy đà, sau đó bày chân làm ra bắn cửa tư thế. Senegal cầu thủ nhận định tiểu bếc sẽ trực tiếp công cửa. Bởi vì đội tuyển Anh tại cấm khu bên trong cũng không có tuyệt đối đánh đầu ưu thế. Nói cách khác, tiểu bếc chuyển bóng nhập cấm khu cho đồng đội làm bóng khả năng cũng không cao. Nhất là cái này free kick vị trí rõ ràng trực tiếp công cửa càng tốt hơn. Thế là bức tường người nhảy lấy đà, gia tăng không bên trong phòng thủ độ cao. Mà đổi thành một chút chằm chằm người cầu thủ thì chú ý bóng ra quỹ tích phát triển dây đường. Ngoài dự liệu, tiểu bếc không có trực tiếp oanh cửa, mà là đưa bóng truyền cho Scholes. Scholes vị trí càng dựa trái, xéo xuống đối mặt bóng cửa. Tuy nói góc độ không tốt, nhưng cùng bóng cửa ở giữa đã không có bức tường người ngăn cản. Senegal cầu thủ thấy thế kinh hãi, vô ý thức như ong vỡ tổ hướng Scholes dũng mãnh lao tới. Những người khác cũng đều theo sát chằm chằm phòng mục tiêu. Thế nhưng là, bọn hắn lọt một cái người. Ai? Tiểu bếc. Từ truyền bóng cho Scholes sau, tiểu bếc từ cấm khu trước lệch trái vị trí liền xéo xuống vị trí chạy, xông về cấm khu bên trong phía bên phải. Bóng cửa sau điểm khu vực. Vừa lúc Senegal cầu thủ là hướng Scholes bên kia di động. Cái này nghịch xông ở giữa. Tiểu bếc đang chạy vị quá trình bên trong. Ngược lại lỗ hổng càng lúc càng lớn. Không có người chằm chằm phòng hắn. Senegal ý đồ phủ kín Scholes bắn cửa góc độ. Đường truyền ngắn dây đường. Lại vẫn cứ đã bỏ sót cái kia trên cơ bản không có khả năng đang chạy vị bên trong nhân vật xuất hiện. Tiểu bếc. Scholes nghiêng 45 độ truyền bên trong. Bóng ra từ dưới chân hắn bay lên. Xoay tròn lấy vòng qua Senegal cầu thủ đỉnh đầu. Rơi về phía cấm khu phía bên phải lỗ hổng khu vực. Senegal toàn đội xoay đầu nhìn lại. Hoảng sợ không thôi. Tiểu bếc không người chằm chằm phòng. Thoải mái mà ngừng bóng. Tại thủ môn Silva vứt bỏ cửa mà ra đồng thời. Hắn tỉnh táo đệm bóng đưa bóng từ Silva bên chân đưa vào rồi bóng cửa bên trong. Oi ta sân thể dục vạn chúng reo hò. Tiểu bếc điên cuồng vung vẩy hai tay chạy vội. David Beckham 2-0. 2-0. Beckham cùng Scholes liên thủ hoàn thành một lần kinh điển định vị bóng phối hợp. Cái này định vị bóng chiến thuật quá hoàn mỹ rồi. Đội tuyển Anh một chân bước vào bát cường. Đây là một lần tinh diệu free kick phối hợp. Khẳng định là huấn luyện bên trong diễn luyện qua. David vị trí chạy, còn có Paul truyền bóng dây đường. Hiển nhiên không phải ngẫu nhiên xuất hiện. Nước Anh công tác chuẩn bị xem ra làm phi thường sung túc. Chúng ta không có đi truy cầu có hoa không quả kỹ chiến thuật. Mà là đem một chút cơ bản. Chúng ta có thể làm được sự tình phát huy đến rồi trình độ cao nhất. Mesu mặt không biểu tình. Ánh mắt bên trong có một tia không cam lòng. Nhưng hắn không thể không thừa nhận. Đội tuyển Anh quá mạnh rồi. Cái này loại mạnh. Cũng không thể hiện tại bọn hắn cầu thủ có thể hay không sức một mình sửa tranh tài. Mà là bọn hắn đem khí lực đều dùng tại rồi địa phương thích hợp nhất. Đây là một chi nhìn như giản dị tự nhiên đội tuyển Anh. Nội hàm đơn giản, nhưng lại không thô ráp. Bởi vì bọn hắn đem cơ sở nhất đồ vật diễn dịch ra rồi chất biến hiệu quả. Đều đâu vào đấy chuyền bóng. Chuẩn xác gần như không sai vượt qua 80% chuyền bóng xác suất thành công. Gọn gàng vòng bảng phối hợp. Đúng vậy, bọn hắn không có quá nhiều cá nhân biểu diễn. Hết lần này tới lần khác chính là đem một vài huấn luyện viên bóng đá bồi dưỡng cầu thủ cường điệu. Nhất thứ căn bản phát huy đến rồi trình độ cao nhất. So bất luận cái gì đội bóng làm đều tốt hơn. Dùng cái này, đơn giản, bản sự đi tạo nên tranh tài. Một chi không có cá nhân sắc thái đội tuyển Anh. Thậm chí đem một ít cầu thủ quần áo chơi bóng dãy số đổi một chút. Biến mất tên, người sẽ không cảm thấy bọn hắn có quá lớn khác biệt. Bọn hắn liền thành một khối. Rất có một cỗ trọng kiếm vô phong đại xảo bất công tự nhiên cảm giác. Đương nhiên, bọn hắn có thể nhìn thưởng tính cũng không chỉ khác cao. Nhưng Andrick không phải là vì lấy lòng fan hâm mộ, lấy lòng người xem đến chế tạo đội tuyển Anh. Hắn là vì vinh dự. Giống Brazil đội tuyển Tây Ban Nha cái kia loại đội bóng có thể quy về tinh xảo. Như vậy đội tuyển Anh chính là nặng kém cỏi, đi đến cực hạn, cũng có không tầm thường uy lực. 90% thực dụng, lại thêm 10% có cùng loại McManaman, Tiểu Bếp, Owen chờ cá nhân phát huy làm phụ. Đội tuyển Anh có phải hay không mạnh nhất? Không biết, một hai trận tranh tài cũng không có đủ sức thuyết phục. Nhưng ở Andrick mắt bên trong, hiện tại đội tuyển Anh chính là phù hợp nhất nước Anh phong cách cùng với bọn hắn năng lực có khả năng truy cầu cực hạn độ cao. Andrick nắm chặt song quyền trên dưới vung vẩy, lộ ra một vòng tiếu dung. Hay không? Sau đó hắn xa xa nhìn về phía Tiểu Bếp tiếp nhận fan hâm mộ bóng đá reo hò. Đội tuyển Anh cầu thủ chen chúc tại góc cờ khu nhấc lên người sóng. Cái này định vị bóng chiến thuật tự nhiên là đội tuyển Anh trọng điểm diễn luyện hạng mục. Hơn nữa có nhiều bí ẩn có thể làm. Bởi vì Tiểu Bếp quá lóa mắt. Hắn trực tiếp oanh cửa mang tới chủ quan phán đoán quá cường liệt. Chính là biến hóa nguồn suối một trong. Mà free kick bộ đường. Kỳ thật cũng không phức tạp. Trận địa chiến bên trong. Dọc tiến về phía trước công. Ba góc tiến công truyền bóng dây đường. Cầu thủ sau chen vào phối hợp truyền bóng. Đi phiên thiết dây đường là lớn nhất lực sát thương. Cũng liền là cầu thủ hậu vệ chủ động phòng thủ nghịch phương hướng. Khiến cho cầu thủ hậu vệ muốn tiết tấu xảy ra lớn nhất biến hóa. Dừng, quay người. Cái này loại thẩm thấu thế công là tại Miwoo trận địa chiến bên trong dễ dàng nhất nhìn thấy. Nét chính là cái này vừa chạy vị tiếp ứng đồng đội thẳng nhét phiên thiết lộ tuyến sau đó giết. Vào cấm khu phá cửa kinh điển nhân vật, Andrick chỉ là đem cái này loại nghĩ đường cấy ghép đến rồi định vị bóng thiết kế trên. Vừa rồi định vị bóng phối hợp, chỉ cần sân bóng thay đổi 90 độ, ngang đi xem, kỳ thật chính là một cái phiên thiết dây đường truyền chạy phối hợp. Senegal cầu thủ hướng Scone bên kia chạy, lại bởi vì Tiểu Bếp là dễ dàng nhất bị xem nhẹ uy hiếp điểm. Dù sao tất cả mọi người cho rằng Tiểu Bếp lại là chủ phạt free kick. Riêng phần mình chằm chằm người bên trong không có người sẽ đi theo sát Tiểu Bếp. Thế là đã bỏ sót Tiểu Bếp. Đồng thời lại bởi vì tuôn hướng Scone. Tiểu Bếp chạy giặc tiếp tiến đường. Senegal kịp phản ứng lại dừng. Quay người. Khoảng cách xa. Một lần nữa tăng tốc lại truy. Ngoài tầm tay với. Mesu một hơi đổi đi rồi ba cái người. Cũng cải biến Senegal trận hình. 5 hậu vệ biến trở về 4 hậu vệ. Gia tăng một tên giữa trận. Chỉnh thể trận hình biến thành 442. Senegal còn muốn phát lực. Đội tuyển Anh lại thu. Andrick đem McManaman thay đổi. Để Alan Smith ra sân. Tại Smith đăng tràng trước đó. Andrick lôi kéo hắn dặn dò rất nhiều. Để Smith đăng tràng. Chính là muốn phát huy hắn liều mạng tam lang đặc điểm. Đảo loạn Senegal giữa trận tổ chức. Ở cái này thay người sau khi hoàn thành. Đội tuyển Anh ngoại trừ Owen cùng thủ môn. Cái khác 9 tên cầu thủ. Vô luận vị trí năng lực vẫn còn. Đều đối với phòng thủ có tác dụng cực lớn. Bên trong hậu trường. Cơ hồ chính là thuần một sắc công binh tổ hợp. Nhìn thấy đội tuyển Anh biến hóa. Mesu ngửa mặt lên trời thở dài. Xong, hiện tại, biến thành Senegal muốn đi phá hàng phòng ngự dày đặc rồi. Đội tuyển Anh cũng không phải là có đầu rút cổ cấm khu. Toàn bộ phòng thủ hệ thống cấp độ cảm giác rất rõ ràng. Thông qua chỗ đứng liền nhìn ra được. 4321, đường biên mặc dù có chút hứa không gian cho Senegal. nhưng bọn hắn căn bản không có cao lớn trung phong. Muốn dùng sông treo ở phá tan một trận chiến này thuật thủy tổ. Senegal hiển nhiên còn chưa đủ hỏa hầu. Tiến công đầu nhập ít, lấy ít đánh nhiều. Tiến công liền tiến lên không đi lên. Tiến công đầu nhập nhiều. Lớn binh tiếp cận, tiểu bếp, Lampard, Scholes, tùy tiện một cái qua đỉnh truyền xa. Owen ưu thế tốc độ liền thể hiện ra tới. Lưu cho Senegal thời gian càng ngày càng ít. Mà bọn hắn chờ nói phá cửa, liền tiến công tiến lên đều lộ ra 10 phần bất lực. Tranh tài thứ 80 phút đồng hồ, Andrick dùng xong cái thứ hai thay người danh ngạch, dâu câu ra sân, thay thế vào bóng công thần Owen. Andrick đồng dạng đối với dâu câu tận tâm chỉ bảo rồi một đoạn thời gian. Đợi dâu câu đăng tràng sau, tác dụng của hắn chính là phía trước trận khống chế bóng. Giống trước đó McManaman như thế, thuần khống chế, không đẩy về phía trước tiến công đều được. Hắn vị trí chạy đến rồi khu vực an toàn, tiếp ứng đồng đội chuyền bóng, sau đó khống chế bóng, quan sát tình thế. Nếu như Senegal phòng tuyến mất lý trí cùng nhau tiến lên đến vây đoạt hắn, như vậy, hắn liền có thể cho đồng đội làm bóng, đánh ra tốt hơn tiến công cơ hội. Phút thứ 86. Cơ hội như vậy thật đúng là xuất hiện. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.